Thẳng nam giáo thảo bị câu thành cố chấp cuồng si. Chương 68, anh, em yêu anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quá trình xét xử diễn ra rất nhanh chóng trước những bằng chứng vững chắc như thép. Dù Trần Quân có chối cãi thế nào cũng vô dụng. Tội trọng hôn, tội bỏ rơi, tội ngược đãi, cộng thêm những tội danh trong các vụ án khác. Sau khi có kết quả xét xử cuối cùng, Trần Quân phải ngồi tù ít nhất 10 năm. Vương Dự Hy, với tư cách là mẹ kế của Đạm Mạch theo định nghĩa pháp luật, cũng là đồng phạm trong quá trình bỏ rơi và cũng phải đối mặt với trách nhiệm pháp lý. Họ thực ra đã sử dụng mọi mối quan hệ có thể để thuê luật sư giỏi nhất. Nhưng đối thủ lại là Tần Tiêu. Khi vị luật sư trung niên bên kia nhận ra người hậu bối nổi tiếng chưa từng thua kiện này, ông ta đã có chút buông xuôi. Ra khỏi phòng xử án, trời đã xế chiều. Đạm Mạch nhìn ánh nắng mặt trời, đột nhiên cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Anh định tìm một lúc để đi thăm mộ một lần nữa, để nói với bà Đạm Ly về sự công bằng đã đến muộn hơn 20 năm này. Đây là bản án, cùng với các tài liệu khác, tôi đã đóng gói xong cả rồi. Tần Tiêu đưa một túi tài liệu cho anh. Đạm Mạch gật đầu đưa tay nhận. Cảm ơn gì, tôi còn phải cảm ơn cậu ấy chứ. Tần Tiêu cười, bức tượng Theseus Sid Minotaur mà anh ta đặt Đạm Mạch đã được đặt ở một vị trí đặc biệt trong phòng khách nhà anh ta. Tần Tiêu càng nhìn càng ưng ý, có thể nói là cực kỳ thích. Anh ta đẩy kính lên, đưa tay ra bắt tay với Đạm Mạch. Với sự lịch sự giữa những người bạn, mặc dù biết rõ Đạm Mạch sẽ từ chối, nhưng Tần Tiêu vẫn mở lời mời. Vậy tối nay sắp xếp thế nào? Chúng ta đi ăn một bữa để ăn mừng nhé. Hai người vừa bắt tay, điện thoại đã rung lên. Đạm Mạch nhìn màn hình, bất ngờ phát hiện người gọi là Cảnh Hạo. Giờ này Cảnh Hạo không phải đang tập luyện sao? Nhưng anh không nghĩ nhiều, bấm nút nghe. Đợi một lúc, Đạm Mạch không nghe thấy câu anh mà Cảnh Hạo thường gọi ngay khi điện thoại được kết nối. Thế là Đạm Mạch có chút nghi hoặc nói. Sao thế, anh ơi? Giọng Cảnh Hạo vang lên, tín hiệu không có vấn đề gì. Nhưng giọng nói lại có chút trùng lặp, một cái trong điện thoại, một cái ở bên tai. Khi Đạm Mạch quay đầu lại, anh thấy trên cầu thang trước cổng tòa án, một bóng dáng cao lớn quen thuộc đang đứng ở bậc đầu tiên với chiếc điện thoại trên tay. Cảnh Hạo rũ mắt, giọng rất thấp, nhưng vừa đủ để truyền đến. Ánh mắt cậu chăm chú khóa chặt vào bàn tay đang bắt tay của Đạm Mạch và Tần Tiêu trước cổng. Đã quá lâu rồi, Cảnh Hạo nghĩ. Đạm Mạch rõ ràng nhìn thấy một tia tối tăm thoáng qua trong đôi mắt đó, và Cảnh Hạo vẫn đứng tại chỗ, không động đậy, cuộc gọi cũng không ngắt. Một lát sau, anh thấy đôi môi đang mím chặt kia khẽ hé mở. Giọng nói trong điện thoại lại vang lên, so với vừa nãy có thêm chút khàn khàn. Cảnh Hạo nói, vậy tối nay anh còn về nhà ăn cơm không? Suốt từ cổng tòa án đến khi lên xe, cả hai đều không nói một lời nào. Đạm Mạch ngồi ở ghế phụ lái, cảm nhận áp lực hơi thấp tỏa ra từ ghế lái. Có một chút bất bình, nhưng nhiều hơn là uất ức. Cảnh Hạo không hỏi, còn Đạm Mạch thì hiếm khi cảm thấy có chút khó xử. Thực ra Đạm Mạch biết nguyên nhân Cảnh Hạo buồn bã là gì. Ý định ban đầu của anh là sau khi hôm nay kết thúc, sẽ từ từ lên kế hoạch tiết lộ sự thật về quá khứ, rồi từng bước một dẫn dắt Cảnh Hạo tỏ tình. Thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng nếu Cảnh Hạo quá chậm chạp hoặc quá cẩn trọng, anh sẽ là người chủ động tỏ tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng không ngờ thực tế lại khiến anh trở tay không kịp. Liếc nhìn đôi mắt và hàng mày rũ xuống, Đạm Mạch em mở môi, thực sự bất lực. Anh lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho Vương Khiết Hạc. Đạm Mạch, hỏi cậu một câu. Đạm Mạch, thông thường bạn trai cậu buồn hay giận, cậu dỗ thế nào? Vương Khiết Hạc, cậu cưa đồ Cảnh Hạo rồi mà không nói với chị em. Đạm Mạch, chưa, Đạm Mạch, đừng lảng chuyện, nói cách giải quyết trước. Vương Khiết Hạc, vậy cách của tôi có thể không thích hợp, ở trên mạng là mức độ không được duyệt đâu. Anh thực ra đã hiểu ý của Vương Khiết Hạc, thậm chí vừa nãy trong đầu cũng đã nghĩ đến phương án này. Nhưng nghĩ đến tâm trạng hiện tại của Cảnh Hạo, nếu thực sự làm như vậy, e rằng chỉ càng làm tăng thêm sự buồn bã của Cảnh Hạo, khiến cậu càng cố chấp tin rằng mối quan hệ của hai người chỉ là bạn tình. Đạm Mạch nhắm mắt xoa xoa thái dương. Sau gần 20 phút im lặng kể từ lúc gặp nhau, cuối cùng bên cạnh cũng vang lên một câu. Anh ơi, chiếc xe dừng lại trước đèn đỏ. Cảnh Hạo vẫn nắm chặt vô lăng, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Chuyện của anh và luật sư Tần vẫn chưa nói xong à? Ánh mắt sâu thẳm thoáng qua một tia tối. Cảnh Hạo cuối cùng vẫn không kìm nén được sự chiếm hữu đang quấy phá trong lòng. Không phải Tần Tiêu, Đạm Mạch cất điện thoại, trả lời. Cảnh Hạo không nói gì nữa. Về đến nhà, Đạm Mạch vào phòng tắm tắm trước. Anh cũng cần một chút thời gian để bình tĩnh và suy nghĩ cách giải quyết vấn đề tiếp theo. Còn trong phòng khách, Cảnh Hạo ngồi trên ghế sofa, lòng bàn tay chống lên trán, giữa đôi mày và khóe mắt đều là sự buồn bã. Ánh mắt liếc qua bàn trà, cậu thấy một tờ giấy. Trong ấn tượng của Cảnh Hạo, khi cậu ra ngoài thì thứ này vẫn chưa có trên bàn trà. Trên tờ giấy dường như là một bảng biểu, có rất nhiều chữ, lo lắng đó là tài liệu quan trọng. Cảnh Hạo đưa tay lấy, định cất giúp Đạm Mạch. Nhưng khi thấy một dòng chữ trong đó, động tác đứng dậy của Cảnh Hạo ngưng lại. Cậu đứng bên ghế sofa, ký ức của vài tháng trước ùa về. Lúc đó cậu đi cùng Đạm Mạch để thay thế căn cước công dân hết hạn, trước khi đi nhân viên đã quay lại và xác nhận lại với Đạm Mạch một điều gì đó. Cảnh Hạo không nghe rõ, chỉ nắm bắt được vài từ khóa và một thông tin. Đạm Mạch có tên đã từng dùng. Nhưng từ lúc Cảnh Hạo bắt đầu biết đến, Đạm Mạch mà cậu quen biết đã có tên là Đạm Mạch. Vì vậy cậu cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng đó là một cái tên riêng khi Đạm Mạch còn rất nhỏ, chỉ là sau này không dùng nữa. Nhưng giờ đây cậu mới biết mình đã sai lầm một cách khó tin. Trong mục tên đã từng dùng, rõ ràng viết hai chữ. Đạm một, khi cầm tờ giấy đó lên, tay Cảnh Hạo run rẩy, gian mò, cái chết, chữ mò. Này nghĩa là cái chết, qua đời á, Đạm Mạch ra khỏi phòng tắm, đã suy nghĩ ổn thỏa hơn một chút. Lau tóc khô một nửa, anh cũng không có tâm trạng từ từ sấy khô, vẫn là nên nói rõ chuyện hôm nay với Cảnh Hạo trước. Nhưng Đạm Mạch thấy lạ là phản ứng của Cảnh Hạo lại lớn hơn anh nghĩ. Chỉ vì anh có một vụ kiện phải giải quyết, rồi không nói cho cậu biết, mà lại buồn đến mức này sao? Anh đi đến bên ghế sofa ngồi xuống, liếc nhìn xung quanh. Đưa tay ôm con búp bê mèo bên cạnh vào lòng. Đạm Mạch ngẩng đầu, từ lúc nãy đến giờ, Cảnh Hạo vẫn luôn đứng bên cạnh, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạm Mạch chỉ nhìn thấy lưng cậu và một vùng bóng dâm bên cạnh mặt khi cậu hơi cúi đầu. Đạm Mạch gọi tên Cảnh Hạo một tiếng, một lúc lâu, Cảnh Hạo đáp lại một chữ. Đạm Mạch đang định nói gì đó. Nhưng đột nhiên cảm thấy không đúng. Nhớ lại giọng điệu đáp lời vừa rồi, anh lại nói. Cảnh Hạo, Đạm Mạch sững sờ, động tác V, TV, con búp bê mèo dừng lại. Quay đây, anh nói, Cảnh Hạo không động đậy. Đạm Mạch hạ giọng, quay đây, nhìn anh này. Anh lại nói, bóng dáng cao lớn đứng trước cửa sổ động tác rất chậm. Khi quay đầu lại, trên khuôn mặt mà bình thường luôn nhìn anh cười với đôi mắt sáng ngời. Với những đường nét nam tính sắc sảo, lần đầu tiên đầy những vệt nước mắt rõ ràng. Đạm Mạch nhìn thấy tờ giấy trong tay Cảnh Hạo, cuối cùng cũng nhớ ra tờ giấy chứng minh thông tin cá nhân mà hôm nay đi tòa án anh tìm không thấy ở đâu. Anh lại nghĩ đến phản ứng bất thường của Cảnh Hạo hôm nay. Em biết rồi à? Đạm Mạch hỏi. Cảnh Hạo rũ mắt, bàn tay buông thõng bên hông nắm chặt lại. Đã biết bao nhiêu rồi? Đạm Mạch thở dài, xem ra là biết hết rồi. Trong lúc bất lực, Đạm Mạch cũng đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Đạm Mạch không hỏi Cảnh Hạo biết từ đâu, dù sao anh cũng chưa bao giờ có ý định giấu giếm. Ngược lại, Cảnh Hạo đã biết, anh không cần phải bận tâm bắt đầu giải thích từ đâu với cậu nữa. Đạm Mạch ngồi trên ghế sofa đưa tay ra. Lại đây, khi người đến gần, Đạm Mạch rút tờ giấy đó lại. Nhìn vết nước trên đó, anh thở dài, nhưng chưa kịp mở lời. Con búp bê mèo trong lòng đã bị một bàn tay lớn giật ra và ném sang một bên. Thay vào đó, một bóng người cao lớn và rắn chắc, cùng với một cái đầu xù xì, chui vào lòng anh. Cảnh Hạo quỳ trên đùi Đạm Mạch. Anh ơi, cậu nói một cách uất ức. Tại sao cái gì? Đạm Mạch nheo tai cậu, hỏi. Tại sao không nói cho em biết? Cảnh Hạo ngẩng đầu lên, trong mắt đầy vẻ đau lòng và xót xa. Vì đó đều là chuyện cũ. Anh tự mình có thể giải quyết được. Đạm Mạch nói rất nhẹ nhàng, ngón tay anh nâng cằm Cảnh Hạo lên, gạt những sợi tóc rối loạn trong lòng mình ra, để lộ vầng trán đẹp trai của cậu. Cảm thấy anh giấu giếm em nên tủi thân à? Cảnh Hạo không trả lời. Cậu đau lòng vì quá khứ của Đạm Mạch, càng đau lòng hơn vì sự vắng mặt của mình. Bất kể là quá khứ hay hiện tại, ngay cả việc Đạm Mạch ra tòa cũng có Tần Tiêu bên cạnh, thậm chí đồng đội còn biết trước cậu một bước. Cậu không muốn sự vắng mặt này kéo dài đến tương lai. Lần đầu tiên Đạm Mạch cảm nhận được một cách trực quan một chú cún lớn cần được dỗ dành trông như thế nào. Anh suy nghĩ một chút, ôm lấy mặt Cảnh Hảo, với vẻ mặt nghiêm túc, nói một cách chân thành. Nhưng ở bên em anh thấy rất vui, thế là đủ rồi. Không ngờ Cảnh Hảo lại nói một câu không đủ. Anh ơi, Cảnh Hảo nắm lấy tay Đạm Mạch, những ngón tay thon dài xen vào giữa những ngón tay của nhau. 10 ngón tay đan chặt, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của đối phương. Trong đầu cậu lướt qua sự thật về quá khứ của Đạm Mạch mà cậu đã cố gắng chắp vá từ những người khác. Trong một cảm xúc vô cùng phức tạp, pha trộn giữa đau lòng, xót xa, uất ức và một chút ghen tuông, Cảnh Hảo đã đưa ra quyết định cuối cùng. Anh ơi, Cảnh Hảo ngẩng mặt lên, cậu nói, anh đã cứu rỗi tuổi thơ của em, nhưng tại sao lại không muốn nói cho em biết về quá khứ của anh? Đạm Mạch cảm nhận được điều gì đó từ ánh mắt của cậu, lời an ủi sắp nói ra khẽ khựng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em hy vọng có thể giảm bớt một chút nỗi đau cho anh, trong khi khiến anh vui vẻ. Đừng ôm lấy quá khứ một mình, để những mũi gai đó chỉ đâm vào mình, được không? Cũng cho em một cơ hội, để em làm gì đó đi. Em rất để tâm sao? Đạm Mạch hỏi, câu này anh đã hỏi vô số lần. Câu trả lời từ, không, tại sao phải để tâm, với tâm trạng bình thản ban đầu, đã trở thành sự im lặng với khuôn mặt căng thẳng, và đến bây giờ. Cảnh Hạo ôm chặt lấy anh, em để tâm đến nỗi tim đau nhói. Tại sao? Đạm Mạch nhìn cậu, cảm xúc trong lồng ngực Cảnh Hạo cuộn trào càng dữ dội hơn. Cậu nhìn vào đôi mắt nhạt màu đó, đôi mắt đã khiến cậu mất kiểm soát, khiến cậu đắm chìm, khiến cậu không thể không ghi nhớ từng khoảnh khắc. Cậu run rẩy mở lời, bởi vì thích, anh ơi, em yêu anh. Cảnh Hạo nói xong, như muốn trốn tránh, nhắm mắt lại, vùi đầu vào lòng Đạm Mạch. Khoảng thời gian này cậu đã liên tục tìm hiểu và nhớ lại kết cục của những người đã tỏ tình với Đạm Mạch. Không ngoại lệ, tất cả đều là bị từ chối, cắt đứt quan hệ. Cảnh Hảo rất sợ chuyện này sẽ xảy ra giữa cậu và Đạm Mạch. Nhưng hôm nay cậu nhất định phải bày tỏ tấm lòng của mình. Nếu không, cậu sẽ phát điên mất. Nhưng điều cậu sợ hơn nữa là, mỗi chuyện đã xảy ra giữa cậu và Đạm Mạch, trong tương lai vẫn sẽ xảy ra giữa Đạm Mạch và những người khác. Anh ơi! Đừng đối xử với người khác như vậy, anh chỉ đối xử với em như vậy thôi, được không? Cánh tay ôm lấy eo Đạm Mạch siết chặt lại, cả bả vai Cảnh Hảo đều run lên theo hơi thở. Cậu thậm chí không muốn nghe câu trả lời của Đạm Mạch, chỉ muốn ôm chặt lấy anh, hòa vào máu thịt của mình. Làm ơn, giọng nói kèm theo nước mắt tuôn rơi, mang theo tiếng vang uất nghẹn. Cũng yêu em, được không? Được, người trong lòng rõ ràng khựng lại. Khi Cảnh Hạo ngẩng đầu lên, khóe mắt vẫn còn đỏ hoe. Anh vừa nói, anh cũng yêu em. Đạm Mạch nói lại một cách nghiêm túc, bộ não trống rỗng trong chốc lát, sau đó là sự không thể tin nổi, và sau đó là sự cuồng hoan. Cảnh Hạo cúi người hôn lên đôi môi mềm mại đó, mới gặm được vài cái, đột nhiên cảm thấy không đúng. Cậu cúi đầu, cảm nhận một chút, rồi ánh mắt lại có thêm một phần không thể tin nổi. Đạm Mạch nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của cậu, cong khóe môi. Ngón tay vòng một vòng trên dây quần thể thao, rồi nhẹ nhàng kéo một cái. Em khóc trông rất đẹp. Đạm Mạch ôm lấy cổ Cảnh Hảo, ghé lại gần và nói vào tai cậu. Lát nữa, lúc đó, có thể khóc thêm lần nữa cho anh xem không? Ánh mắt Cảnh Hảo lập tức trở nên bối rối, cậu chống tay lên ghế sofa muốn đứng dậy. Em chưa tắm. Không cần, Đạm Mạch hơi híp mắt lại. Anh không đợi được nữa rồi. Vậy để em đi lấy đồ. Cảnh Hạo lại nói, Đạm Mạch kéo cậu lại. Cũng không cần, anh nói, anh đã xem báo cáo khám sức khỏe của em rồi, rất khỏe mạnh. Tai Cảnh Hạo sắp bốc cháy, chẳng lẽ em không nhớ cảm giác đó sao? Đạm Mạch đầy ý ám chỉ, hôn nhẹ vào vành tai Cảnh Hạo. Và rõ ràng, Cảnh Hạo đã hiểu, vì những lời còn lại cậu chưa nói, đều bị nuốt vào bụng. Sáng sớm hôm sau, Đạm Mạch tỉnh dậy thì chưa mở mắt đã bị người ta ôm chặt. Anh ngư, chào buổi sáng. Cảnh Hảo không nhịn được hôn một cái lên vết bớt hình hoa mai trên vai Đạm Mạch. Đạm Mạch khẽ, một tiếng, mang theo chút mệt mỏi. Không ngủ đủ giấc sao? Cảnh Hảo lập tức hỏi, hay là ngủ thêm một lát nữa nhé? Không sao, Đạm Mạch ấn chặt bàn tay đang đặt trên eo mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy giờ rồi? Vẫn còn sớm. Cảnh Hạo nói, tối qua anh ngủ muộn, hay là ngủ lại một giấc đi. Đạm Mạch cảm nhận nhiệt độ cơ thể đang áp sát vào lưng mình. Đột nhiên xoay người ngồi dậy, hai tay ấn vào vai Cảnh Hạo. Nhìn từ trên cao xuống, ánh mắt của đối phương từ ngạc nhiên bối rối đến dần dần bị bao phủ bởi sự lôi cuốn và mập mờ. Đạm Mạch em mở môi. Anh rũ mắt xuống, bạn trai nhỏ của anh suy nghĩ nhiều thật. Một mặt thì bảo anh ngủ thêm, một mặt thì lại không ngoan ngoãn. Cảnh Hạo nghe thấy mấy chữ bạn trai nhỏ, trong mắt rõ ràng lóe lên một tia hưng phấn. Thế là hai người tập thể dục buổi sáng đến tận 10 giờ. Sau khi kết thúc, Đạm Mạch mệt đến mức buồn ngủ thật. Còn Cảnh Hạo hôn lên khóe môi anh, đứng dậy ra khỏi phòng ngủ, định đi tắm rồi làm bữa sáng. Cửa phòng ngủ khẽ đóng lại, Đạm Mạch nghe tiếng khóa lạch cạch từ từ mở mắt. Nghĩ lại trải nghiệm của đêm qua và vừa nãy, anh dùng ngón tay khẽ gõ vào cằm, chìm vào suy tư. Nói thế nào nhỉ, Đạm Mạch rất tận hưởng, Cảnh Hạo cũng có ý thức phục vụ. Nhưng, so với lần đầu tiên Cảnh Hạo bị anh chốt một ly rượu mạnh, vẫn thiếu một chút gì đó. Và Đạm Mạch có thể cảm nhận được, Cảnh Hạo đang cố gắng kiềm chế điều gì đó. Chính là những thứ đó đã tạo ra sự khác biệt so với lần đầu tiên sau khi say rượu. Thực ra Đạm Mạch có thể đoán được nguyên nhân. Cảnh Hạo không giống anh, bẩm sinh đã có chút không bị gò bó. Một đứa trẻ lớn lên trong một môi trường giáo dục nghiêm túc và chính trực, luôn có thêm một tầng xiềng xích trong hành vi và tâm lý. Mặc dù đã bày tỏ tình cảm, nhưng điều đó lại càng khiến hành vi của Cảnh Hạo trở nên cẩn trọng và kiềm chế. Sợ rằng một khi mất đi sự gò bó, những việc làm của mình sẽ khiến Đạm Mạch sợ hãi mà bỏ chạy. Nhưng Đạm Mạch mong muốn là Cảnh Hạo không có bất kỳ sự kiềm chế nào trước mặt anh. Anh muốn tháo gỡ tầng xiềng xích đó, nhớ lại đôi mắt sâu thẳm bị bao phủ bởi sự tối tăm và điên cuồng khi say rượu. Đạm Mạch híp mắt lại, lật người nằm nghiêng, hơi co chân lại, cuộn chặt chiếc chăn còn vương lại nhiệt độ và mùi hương của Cảnh Hạo. Sau bữa sáng, buổi tập luyện của Cảnh Hạo đã tạm thời kết thúc, còn Đạm Mạch thì nói cần quay lại studio một chuyến. Cảnh Hạo khẽ, ồ, một tiếng, vậy em đi cùng anh được không? Kế hoạch ban đầu của cậu là tận dụng kỳ nghỉ để đi chơi thật vui vẻ với Đạm Mạch. Nếu anh có thêm đơn hàng mới cần xử lý, thì cũng không sao đâu. Đạm Mạch ngẩng mắt lên nhìn, vẻ mặt của cậu trai bên cạnh dịu dàng và chân thành, lời nói cũng vô cùng chu đáo. Nhưng sau khi nhìn nhau mười mấy giây, sự chớp mắt trong tích tắc vẫn làm lộ ra một chút thăm dò ngầm ẩn trong lòng và lời nói. Đơn hàng của Tần Tiêu quả thực đã làm xong rồi, Đạm Mạch nói trước một câu. Hơn nữa hôm nay anh quay lại cũng không phải để bắt đầu làm tác phẩm mới, đơn thuần chỉ là có một vài thứ để quên ở studio chưa lấy. Em nghĩ bạn trai ở bên cạnh, anh còn tâm trí nào? Và sức lực dư thừa để dành cho công việc nữa? Cảnh Hạo vùi đầu vào cổ Đạm Mạch, hít một hơi thật sâu. Anh ơi, cậu nói một cách uất nghẹn, em vui quá. Kỳ nghỉ hè đã trôi qua gần một nửa, các buổi tập luyện của đội bơi, đội bóng rổ cũng đã kết thúc cùng một lúc, khuôn viên Đại học Thanh đã gần như trống không. Trên đường đi không có người, Cảnh Hạo lái xe thẳng đến dưới tầng của khoa nghệ thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạm Mạch phát hiện, có người sau khi xác định quan hệ thì đặc biệt bám dính. Ở nhà thì phải ôm eo, ra ngoài thì phải nắm tay, ngay cả lúc chờ đèn đỏ cũng phải nghịch ngón tay của anh. Trước đây là anh câu dẫn Cảnh Hạo, bây giờ Cảnh Hạo có danh phận rồi, ngày đêm đều tấn công thẳng thừng. Hai người nắm tay nhau đi vào cửa studio, vừa đóng lại, lưng Đạm Mạch đã bị ép vào cửa. Anh theo thói quen rũ mắt xuống, cổ hơi ngửa lên. Nhưng nụ hôn rơi trên môi chỉ là một cái chạm nhẹ rồi rời đi. Không phù hợp với tính cách của Cảnh Hạo, Đạm Mạch mở mắt ra, thấy trên mặt Cảnh Hạo không còn nụ cười ban nãy, mà đang nhìn chằm chằm vào trong studio. Không chỉ không còn nụ cười, Đạm Mạch thậm chí còn có thể nhìn thấy sự khó chịu và một tia địch ý nhàn nhạt từ trong đó. Ban đầu anh không hiểu Cảnh Hạo đang nhìn cái gì, nhưng người nào đó đang ghen tuông đã nhanh chóng tự mình đưa ra câu trả lời. Anh ơi, Cảnh Hạo quay người, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Đạm Mạch. Rèm cửa của studio quanh năm đều được kéo theo thói quen của Đạm Mạch, vừa vào cửa cũng không bật đèn. ánh sáng mờ ảo tự nhiên mang theo chút mập mờ và lôi cuốn. Huống hồ trong căn phòng nhỏ này hai người đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, nên Cảnh Hạo nhất thời không kìm nén được cảm xúc. Nhưng bây giờ, trên khuôn mặt cậu trong ánh sáng mờ ảo, màu đen của con ngươi trở nên đặc biệt sâu thẳm. Anh ơi, Cảnh Hạo lại gọi tên Đạm Mạch một tiếng trầm thấp, vì em là bạn trai của anh rồi, những bức tượng đó có thể đừng để ở đây nữa không? Đó là những thứ Đạm Mạch làm ra từ việc tìm người khác làm mẫu. Cậu không thích, Đạm Mạch khẽ, một tiếng, đồng thời, lời nói của Cảnh Hạo cũng khiến anh nhớ ra một chuyện. Một chuyện cần phải làm rõ, vừa hay tận dụng thời gian này. Chuyện gì à? Cảnh Hạo hỏi. Em là lần đầu tiên của anh. Đạm Mạch nói, ánh mắt Cảnh Hạo rõ ràng sáng lên, cậu chớp mắt, khẽ. Một tiếng, mặc dù không hiểu tại sao Đạm Mạch đột nhiên lại chuyển chủ đề sang chuyện đó, nhưng cậu vẫn rất vui. Anh cũng là lần đầu tiên của em. Đạm Mạch cười, em hiểu nhầm ý của anh rồi. Gì cơ? Đạm Mạch đưa tay ôm lấy cổ Cảnh Hạo, hơi nghiêng mặt, dùng sống mũi của mình cọ vào sống mũi của cậu. Ý của anh là, em là tất cả những lần đầu tiên của anh. Lần đầu tiên yêu đương, lần đầu tiên hôn, lần đầu tiên. Hơn nữa, em cũng là người mẫu duy nhất đã cởi áo trong studio của anh. Anh cười hôn nhẹ lên môi Cảnh Hạo trong ánh mắt ngạc nhiên, dựa đầu vào vai Cảnh Hạo, Đạm Mạch nói. Đương nhiên, cũng là người đầu tiên cứng lên trong quá trình làm người mẫu và ra trên tay anh. Cảnh Hạo vừa cảm thấy nóng lên, nhưng một mặt lại nghĩ đến những chuyện trước đây. Nhưng trước đây anh không phải nói em là người mẫu ưng ý nhất của anh sao? Cậu chưa nói xong thì đã tự mình hiểu ra. Em là người duy nhất, đương nhiên là người ưng ý nhất rồi. Đạm Mạch vừa nói vừa nhướng mày. Nếu em muốn, cũng có thể là người anh không hài lòng nhất. Anh ơi, giọng Cảnh Hạo lại uất nghẹn, nhưng lần này không phải vì tủi thân. Anh cố ý, Đạm Mạch rất thoải mái. Một tiếng, đúng vậy, anh cố ý đấy. Bây giờ trong mắt Cảnh Hạo, nụ cười của Đạm Mạch trông đặc biệt xấu xa. Đôi mắt cong cong, như thể đang cười nhạo cậu là một tên ngốc bị lừa. Vì vậy cậu chỉ có thể chút giận bằng cách hôn người ta. Nuốt hết những lời chọc tức đó vào bụng. Không biết đã qua bao lâu, hai người mới tách nhau ra với hơi thở của đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhỏ hơn 2 tuổi, da mặt Cảnh Hạo cuối cùng vẫn mỏng hơn một chút. Cậu dùng đầu ngón tay khẽ lau đi vệt nước trên khóe môi Đạm Mạch. Rồi đỏ mặt quay người chạy trốn. Anh chờ em ở bên cạnh, em đi dọn dẹp những thứ cần bỏ đi trước đã. Dù sao tối qua mới xác định quan hệ, hành hạ nhau đến tận sáng sớm. Cho dù Cảnh Hạo có kiềm chế, nhưng điều kiện phần cứng ở đó, Đạm Mạch quả thực có chút đau eo. Anh nhặt những thứ cần mang về nhà xong, ngồi một bên xem Cảnh Hạo bận rộn. Đạm Mạch không nói dối, những người con trai đó thực sự chỉ đơn thuần đứng đó làm mẫu cho anh. Nhưng lý do thực sự khiến anh chọn những người đó là vì những đường nét trên khuôn mặt của họ ít nhiều đều có một chút giống với Cảnh Hạo. Nhưng chính vì chỉ là giống, chứ không phải, Đạm Mạch không có chút suy nghĩ nào về họ, ngay cả khi chỉ là để tham khảo đường cơ bắp, cũng không muốn nhìn thêm một cái. Nếu không thì những tác phẩm điêu khắc ban đầu của anh cũng không đến nỗi khắc cơ thể người tệ như vậy. May mắn thay, mọi việc đều như ý, Cảnh Hạo thực sự đã rơi vào cái bẫy tình yêu của anh. Đạm Mạch khẽ thở ra một hơi, suy nghĩ xong chuyện cũ, Đạm Mạch lại bắt đầu ngẫm nghĩ về vấn đề của sáng nay. Anh đang nhớ lại ánh mắt của Cảnh Hạo khi ép anh vào cửa. Không giống như một chú cún lớn tươi sáng như thường ngày, mà giống như một con sói đang rình mồi, giữ trong lòng những suy nghĩ, nhìn chằm chằm con mồi, chuẩn bị con mồi bất cứ lúc nào, để giải tỏa sự chiếm hữu của mình. Đạm Mạch biết, mặt ấm áp đó là Cảnh Hạo, nhưng mặt tối tăm đó cũng là Cảnh Hạo. Anh muốn bóc tách mặt đó ra để xem, nhưng Đạm Mạch cũng chỉ có suy nghĩ như vậy. Nhưng thực tế là anh và Cảnh Hạo ở bên nhau, rất nhanh sẽ có một người không kìm nén được. Kết quả cuối cùng là không ngừng nghỉ, cho đến khi đầu óc anh trống rỗng không thể suy nghĩ được gì nữa. Thời gian trôi nhanh, hai người dính lấy nhau đến tận tháng 8. Cho đến khi sự ấm áp và dính lấy này bị phá vỡ bởi một thông báo. Giang Cao, Phó Thần, Cảnh Hạo mọi người xem nhóm chưa? Thông báo thi đấu bơi lội đã được gửi rồi. Giang Cao, chết tiệt. Hôm nay chúng ta nhất định phải giành chức vô địch. Giang Cao, cố lên, vỗ lên. Nhưng so với sự nhiệt huyết của Giang Cao, phản ứng đầu tiên của Cảnh Hạo khi nhìn thấy thông báo nhóm là nhìn địa điểm thi đấu trong nội dung chính. Sau đó là mở bản đồ điện thoại ra để tìm kiếm khoảng cách từ vị trí hiện tại của cậu đến đó. Nhưng ở dưới cùng của thông báo, có một dòng chữ nhỏ khiến Cảnh Hạo lập tức nắm chặt tay. Cuộc thi lần này kéo dài 7 ngày, áp dụng hình thức thi đấu khép kín. Cảnh Hạo cuối cùng đưa ra một kết luận, cậu và Đạm Mạch mới yêu nhau nửa tháng, đã phải đối mặt với yêu xa rồi. Cách chương.